phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 636. May mắn gặp ngươi, Mặc Diễm có thể thể hội Lâu Mộ Yên trong miệng Bác Nhất Bác. Bất quá hắn biết tuy rằng nàng hiện tại ngữ khí phong khinh vân đạm. Nhưng thăng cấp khi thừa nhận thống khổ nhất định thập phần thảm thiết. Ngươi đến Quảng Linh giới sau tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều, Lâu Mộ Yên đứng dậy xem Mặc Diễm. Nói, Mặc Diễm nhàn nhạt cười cười. Ta ở Thiên Linh Đại Lục khi tốc độ tu luyện rất chậm. Nhất là vì linh khí mỏng manh còn muốn chịu thiên địa pháp tắc áp chế. Trở lại Quảng Linh giới linh khí nồng đậm, không có áp chế, cho nên tốc độ tu luyện trước đây vài lần, nhị là vì trùng tu sau trong cơ thể sẽ có loại trói. Buộc, Xuân Long vì ta cởi bỏ sau, tu luyện đứng lên sẽ gặp làm ít công to, Mặc Diễm. Người đã từng làm yêu vương khi tu vi là cái gì cấp bậc? Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt tò mò hỏi, nàng cảm giác ra đến. Mặc Diễm ở làm nhất phương yêu vương khi, tu vi hẳn là so nàng kiếp trước ở tu luyện giới khi còn cường. Dung hợp cảnh, Mặc Diễm phun ra hai chữ, Lâu Mộ Yên con ngươi rụt lui, nàng không nghĩ tới Mặc Diễm đã từng cư nhiên là dung hợp cảnh cường giả. Dung hợp cảnh tương đương với linh giới tu tiên cấp bậc bên trong đại thừa kỳ. Cũng chính là cách độ kiếp thành tiên chỉ kém một bước xa. Tuy rằng bước này có thể là vô số tu sĩ vĩnh viễn nan vượt qua đi khả mần ni nàng đã từng ở linh. Giới đánh sâu vào hợp thể thành công khi gặp không gian gió lốc. Cho nên chỉ tương đương với Quảng Linh giới kiếm sư cấp bậc bên trong thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Mặc Diễm đã từng thực lực quả thật nàng cưỡng bức rất nhiều. Khó trách đến đây Quảng Linh giới sau của ngươi tu vi dâng lên tốc độ giống như là đánh kê huyết. Giống nhau, nguyên lai người đã từng tu vi cao thâm như vậy, Lâu Mộ Yên cười cảm thán nói. Mặc Diễm cúi cúi mâu, lập tức chậm rãi mở miệng, người đều nói đó là đã từng, ta càng coi trọng hiện tại, cũng đúng, kỳ thực trùng tu một lần cũng không có gì không tốt. Ít nhất có thể bù lại trước kia rất nhiều không đủ. Liền tỷ như của người yêu phủ cấp bậc Lâu Mộ Yên chẳng phải an ủi Mặc Diễm. Chính là nói ra một chuyện thực, nàng từ đầu đã tới sau bởi vì kiếp trước kinh nghiệm cũng tránh được rất nhiều không đủ chỗ. Sở hữu phúc họa tương y, ân, ta thật may mắn bản thân có thể trùng tu một lần, Mặc Diễm bên môi tràn ra một cái ít có nhu hòa. Tươi cười, hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, trọng yếu nhất là còn gặp ngươi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, không chút nào khiêm tốn cười nói. Hơn nữa ngươi còn thật may mắn gặp ta tốt như vậy bản mạng khế ước chủ, Mặc Diễm thấp cười ra. Tiếng, đáy mắt toàn là bất đắc dĩ cùng sủng nịch sắc, cái cô gái này thật đúng là thích theo cột hướng lên trên đi. Ngươi nói cái gì liền là cái gì đi, Lâu Mộ Yên bĩu môi nói. Vốn chính là trong lòng nàng làm sao không là may mắn bản thân gặp được Mặc Diễm. Có của hắn một đường tướng bồi. Nàng mới có thể không như vậy cô độc, không cảm thấy trong đầu lại hiện ra Minh Tu kia trương tuấn Mỹ vô song mặt. Tưởng niệm trầm tích, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Nàng hiện tại cách Trung Châu xa như vậy, căn bản vô pháp liên hệ lên Minh Tu. Nàng đoán rằng hiện tại Minh Tu hẳn là đã phi thăng đến Quảng Linh giới lại hỏi thăm của nàng rơi. Xuống thôi, nàng tâm tư vòng vo chuyển. Có lẽ nàng có thể lại cùng Lãnh Y liên hệ một lần. Nếu Lãnh Y ở Minh Minh Thương hội bên trong địa vị không tính thấp, kia hẳn là có thể giúp nàng truyền lại tin tức cấp Minh Tu đi. Mặc Diễm gặp vốn ý cười giạt rào Lâu Mộ Yên trở nên thâm trầm đứng lên. Hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì? Ta đang muốn không cần thông qua Lãnh Y cấp Minh Tu mang một tin tức. Lâu Mộ Yên đối Mặc Diễm là toàn thân tâm tín nhiệm. Cho nên sẽ không đối hắn giấu giếm ân y Mặc Diễm giật mình. Trên mặt không có lộ ra cái gì dị sắc, hắn mím mím môi nói. Biện pháp này quả thật có thể thử một lần, lấy Minh Tu bất phàm thân phận. Nhất phi thăng đến Quảng Linh giới hẳn là liền bắt đầu tìm kiếm Lâu Mộ Yên thôi. Cái kia Lãnh Y dùng là đều là hóa thân, bản thể thực lực hẳn là đã đạt tới thiên nguyên cảnh. Trước mắt xem ra cũng là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liên hệ một cái cơ hội. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, trở lại Thanh Châu phủ thành ta lại đi một lần Minh Minh thương hội đi, Mặc Diễm vừa mới chuẩn bị. Nói chuyện, đột nhiên một trận nguyên lực dao động theo thác nước ngoại truyện đến. Như vậy dao động là nguyên cảnh kiếm sư phát ra, Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm sắc mặt đều nháy mắt đổi đổi. Nhất tề hóa thành đỏ lên nhất bạch lưỡng đạo sáng rọi bay ra ngoài động. Rơi xuống đến thác nước một bên, Lâu Mộ Yên chỉ thấy Mộ Dung Thanh đám người đang ở cùng một người mặc hắc y nam tử giằng co. Nàng cảm nhận được cái kia hắc y nam tử hơi thở khi trong mắt cấp tốc xẹt qua một chút kinh ngạc. Nàng có thể khẳng định, này nam nhân chính là nàng ở Minh Minh thương hội cùng lãnh y gặp mặt khi giấu ở trong phòng nhân. Hắc y nam tử nhìn thấy theo thác nước lý chui ra đến một nam một nữ khi thân mình cũng lơ đãng dừng. Một chút, tuy rằng của hắn động tác hết sức tinh vi, nhưng vẫn là bị Lâu Mộ Yên bắt giữ đến. Như thế nào, Lâu Mộ Yên ánh mắt theo hắc y nam tử trên người rời. Xem băng kích hỏi, băng kích cẩn thận trả lời. Chủ nhân, người này muốn vọt vào hòa thác nước đi, bị chúng ta ngăn lại. Bất quá hắn lại không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, Mộ Dung Thanh đoàn người cũng lập tức thối lui đến lâu. Mộ Yên bên cạnh cảnh giác xem hắc y nam tử, này nam nhân tu vi cùng thực lực khả mạnh hơn bọn họ hơn. Bất quá bọn họ lại không quý kỵ, dù sao trong tay còn có bảo mệnh truyền thống phù, đã này vị tiền bối muốn vào vậy cho hắn vào đi, Lâu Mộ Yên mỉm cười mở miệng. Dù sao trong sơn động mặt không có gì cả, kia hai cái yêu thú động phủ cũng đều bị Mặc Diễm chỉ huy huyết huyết đi thu quát sạch sẽ. Người này muốn vào đi các nàng cũng không cần thiết ngăn đón. Nàng tu vi tăng lên tới đan nguyên cảnh cùng hóa thần kỳ sau tinh thần lực cũng đi theo tăng lên. Không ít, lúc này nàng phát hiện ra đến đối phương là dùng cái gì bí pháp áp chế tu vi. Bằng không chân thật tu vi hẳn là thiên nguyên cảnh mới đúng. Hắc y nam tử ánh mắt khá có thâm ý nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Một cái bước xa biến mất ở tại mọi người trong tầm mắt. Lâu Mộ Yên đoán hắn hẳn là lập tức sẽ đuổi theo ra đến. Cho nên vẫn chưa đưa ra lập tức rời đi. Nàng phát hiện xa xa nằm hơn 10 cụ bị hút khô thi thể. Tất cả đều là phía trước cùng nhau vào 2-3 nhân. Nàng chưa bao giờ cho phép huyết huyết lung tung giết người. Đã hắn ra tay, kia thuyết minh những người này nhất định làm cái gì. Bọn họ 10 ngày trước lặng lẽ phóng ra độc khí, liên thủ muốn đánh lén chúng ta, cho nên chúng ta đem phản giết Mộ Dung Ngọc gặp Lâu Mộ Yên lực chú ý phóng ở những kia thi thể. Thượng nói, sau đó cổ ngươi linh sủng hút khô rồi bọn họ, nhắc tới Lâu Mộ Yên kia chỉ hấp huyết linh sủng đến. Nói thật bọn họ còn có chút lòng còn sợ hãi. Lâu Mộ Yên không thèm để ý gật gật đầu. Đã bọn họ nổi lên sát tâm còn như thế ti bỉ. Kia cũng là chết chưa hết tội, chúng ta muốn hay không trước ly khai. Mộ Dung Ngọc kiêng kỵ nhìn hắc y nhân biến mất địa phương đề nghị. Lâu Mộ Yên nhún vai nói. Chúng ta bây giờ còn vô pháp rời đi, vì sao? Mộ Dung Ngọc kinh ngạc hỏi. Nhìn ngươi phía sau sẽ biết, Lâu Mộ Yên đối Mộ Dung Ngọc bĩu bĩu môi nói. Mộ Dung Ngọc có loại không tốt cảm giác, quả nhiên, hắn quay người lại chỉ thấy tên kia hắc y nam tử vây quanh nhất thanh trường kiếm mặt lộ vẻ không. Tốt xem bọn họ, trong lòng hắn phát điên, vì sao Lâu Mộ Yên gặp chuyện như vậy còn có thể như thế bình tĩnh cùng không chút để ý. Hết chương.